lòng này buồn miên man, đến bây giờ em đã

trái ngang, anh gieo bao phũ phàng cho hoa kia u tàn, thương sâu kiếp bẽ bàng, rồi cứ tránh mình quá vội vàng. Buồn lắm chi anh ơi, xa xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với đời con mang tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Vẫn cứ ngắm tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao hương hoa rực.

giấc mơ ngày xưa. Bên

sống mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mong đẹp vẫn ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến. Tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm. Gói chân thật yêu dấu những năm tình thâu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu.

theo tháng năm mong chờ về đâu đêm tối môi mong sáng ấy tan theo làn

Thuyền mãi xa khơi đi về nơi con sóng ô hình.

trôi theo cùng anh nắng tháng. Tiếng yêu phải mau ngày em bước đi vội vàng. Sâu trong lòng có liệu mình anh giờ lấy. Em đã đi rồi mà anh ngỡ như còn đây. Phải trái tim người đem trao cho ai đâu phải cho anh. Sao em mãi không về con đường xưa vắng tanh. Ngày ấy những lời đã hứa anh cho rằng ta giống như thơ. Nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ thôi mong chờ. Còn đâu những chiều anh đưa em đi khắp lối hai ta. Em sang nơi phồn hoa tim anh giờ như hoa đá. Nhiều khi không thể đến rồi đôi lúc ta